Magician trong thế giới comic, chương 90, hắn thật sự rất mất mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi tốt nhất cho ta một cái giải thích hợp lý các vị các tiên sinh. Slytherin phòng làm việc của viện trưởng bên trong, Snape giáo sư âm trầm gương mặt, ánh mắt của hắn sắc bén chậm rãi đảo qua Noe mọi người cùng với Slytherin đám kia các học sinh. Ngày hôm nay phát sinh tất cả, dưới cái nhìn của hắn thực sự quá phận quá đáng, view ánh mắt của hắn ở đảo qua Marcus thời điểm không tự chủ dừng lại một chút. Marcus Flynn tuy rằng khoảng cách ưu tú học sinh chênh lệch rất xa thế nhưng cái tên này bất kể nói thế nào đều là lớp 6 học sinh. Nhưng là nhìn một cái hiện tại cái tên này dáng dấp cả người quần áo rách nát giống như bị cắt như thế, liền ngay cả hắn đũa phép liền cắt thành hai đoạn. Hắn vẻ mặt dại ra thật giống chịu đến cái gì khủng bố đả kích như thế, Ears bên trong phổ chú ý tới cái tên này nhìn về phía Noe ánh mắt sự sợ hãi ấy nhưng là không cách nào che lấp. Điều này làm cho Snape có chút đau đầu, này CMN đến cùng là cái gì cùng cái gì? Một cái lớp 6 học sinh bị năm thứ 2 học sinh đánh còn CMN muốn đánh ra bóng ma trong lòng. Hơn nữa tựa hồ có bóng ma trong lòng còn chưa chỉ là Marcus, liền ngay cả Draco cùng với những người quyết đích thành viên, đều sắc mặt bên trong mang có một ít hoảng sợ. Giáo sư, chuyện này, ngay ở Snape cảm giác được đau đầu thời điểm, Hermione bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Yên tĩnh, Granger nữ sĩ, ta không có nhường ngươi qua lại đáp xin mời ngươi giữ yên lặng rồi cùng ở trong lớp như thế. Snape không chút do dự đánh gãy Hermione lời nói, căn bản không cần nghe hắn đều biết tiểu cô nương này dự định ôm đồm trách nhiệm. Không thể không nói cô bé này đúng là một cái không sai bằng hữu, bình tĩnh, sẽ không quá mức kích động hơn nữa thời khắc mấu chốt nàng sẽ đem trách nhiệm vơ tới trên người mình. Thế nhưng hiện tại, Snape chẳng muốn nghe những này phí lời, hắn muốn nghe lời thật. Malfoy tiên sinh, ngươi tới nói. Snape quét một vòng, cuối cùng đưa ánh mắt khóa chặt ở Draco trên người. Tuy rằng cái tên này hiện tại cũng là một mặt hoảng sợ, Vưu khi nghe đến chính mình gọi tên hắn sau càng là không tự chủ thân thể run rẩy một hồi. Thế nhưng Snape vẫn là quyết định để cho mình dạy con đến giải thích một chút, ngược lại không là hắn nhiều tín nhiệm Malfoy, mà là hiện tại hắn cảm thấy có thể nói thật e sợ cũng chỉ có người này. Ta, Draco có chút thống khổ ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Snape. Hắn hiện tại thật sự vô cùng hối hận miệng mình tiện chính mình nếu là không có nói những người sỉ nhục tính từ ngữ nên thật tốt. Thế nhưng chuyện bây giờ đã phát sinh, hắn không có bất kỳ biện pháp, Snape tuy rằng đúng là giáo sư, vẫn là chính mình giáo phụ. Thế nhưng nói thật sự, này không có cho Snape bất kỳ cảm giác an toàn nào. Học sinh chuyện có lúc các giáo sư là không tiện nhúng tay, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa tương lai Noe có thừa biện pháp gây sự với chính mình. Vì là phòng ngừa như vậy chuyện đáng sợ phát sinh, Draco xoắn suýt nửa ngày cuối cùng cũng coi như làm ra quyết định. Hắn quyết định nói thật ra, ít nhất phải để người này không có nhiều như vậy lý do đến gây sự với chính mình. Phản chính mình đã xin lỗi không phải sao, nên ném mặt đã toàn bộ ném xong xuôi, Draco cũng không thèm để ý ở ném điểm này. Cắn răng, Draco ngẩng đầu lên nhìn về phía Snape giáo sư trầm giọng nói rằng. Giáo sư tất cả những thứ này đều là ta sai. Hà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Snape vạn vạn không nghĩ đến Draco lại sẽ như vậy nói, điều này làm cho Snape không tự cảm thấy lại nhìn Noe một chút. Đều là ta sai, là ta là mắng Granger nữ sĩ. Ngươi mắng nàng, hắn mắng cái gì, ta mắng nàng là máu bùn. Snape giáo sư xoa xoa mi tâm của chính mình, hắn cảm giác chuyện này thật không có gì để nói nhiều. Draco Malfoy thằng ngu này lại mới vừa nói ra như vậy lời nói, như vậy đây chính là hắn thuần túy tự gây phiền phức. Hơn 20 năm trước hắn đã từng cũng nói ra quá tương tự lời nói, đó là hắn hối hận nhất một lần. Thế nhưng này hết thảy đều đã quá khứ, hắn yêu nhất người tập trung vào hắn hận nhất người ôm ấp cuối cùng hai người này đồng thời bị Voldemort giết. Snape không có cảm giác bất kỳ vui mừng, hắn có chỉ là vô tận hối hận cùng phẫn nộ. Nếu như mình lúc trước không có như vậy kích động cùng muốn mặt mũi nói ra như vậy lời nói, có thể. Quên đi, không có nhiều như vậy có thể. Bây giờ hơn 20 năm sau, hắn lại một lần nữa gặp phải chuyện như vậy, điều này làm cho Snape có một loại thoáng như hôm qua cảm giác. Snape giáo sư thở dài, sau đó thần sắc hắn trở nên hơi nghiêm túc nhìn về phía Draco. Malfoy tiên sinh, đem ngươi trải qua sự tình tiền tiền hậu hậu toàn bộ nói rõ ràng, bao quát Flynn vì sao lại biến thành dáng dấp như vậy đồng thời nói cho ta. Chấm, vâng, giáo sư, Draco hiển nhiên bị Snape như vậy dáng dấp nghiêm túc cho sợ hết hồn, hắn nuốt một ngụm nước bọt bắt đầu đem mình trước trải qua toàn bộ nói ra. bao quát chính mình là làm sao cùng Harry bọn họ phát sinh xung đột, sau đó tại sao mắng Hermione, đến cuối cùng Noe chạy tới trực tiếp sử dụng hoàn toàn khác nhau với Hogwarts phép thuật quyết định Marcus. Tại đây Rick Corona chơi cái tâm nhãn, hắn cường điệu một hồi Noe phép thuật cùng nguy hiểm lại khủng bố, xem ra là muốn đánh chết Marcus. Đương nhiên, hắn không dám như vậy trắng ra, chỉ có thể nói bóng gió chỉ ra, sau đó liền nói đến mình bị bức bách. Không đúng, là chân thành xem Hermione xin lỗi. Hắn nói rất tỉ mỉ, vừa nói hắn còn một bên tiễu nhẹ nhàng sờ sờ quan sát Snape giáo sư cùng Noe thần thái, nhưng rất đáng tiếc chính là hai người này đều có vẻ vô cùng bình tĩnh, điều này làm cho hắn hơi có chút thất lạc nhưng là vừa an tâm không ít. Thất vọng chính là hai người này tựa hồ cũng không để ý tự mình nói, liên quan với Noe sử dụng song toàn không thuộc về Hogwarts phép thuật. Thế nhưng để hắn an tâm chính là hai người này đều không có đối với mình nói ra lời nói có cái gì dị nghị, càng là Noe cái tên này, điều này làm cho hắn yên tâm không ít. Không thể không nói, Malfoy tiên sinh ta rất thất vọng, ta nghĩ Lucius đối với ngươi giáo dục ra chút vấn đề. Snape giáo sư bình tĩnh xem không ra bất kỳ đồ vật. Trở về ngắm nghĩa cẩn thận ma pháp sư cùng phù thủy lễ nghi thủ tục 2, ngươi gặp học được rất nhiều đồ vật càng là ở tôn trọng người khác cùng tôn trọng chính mình phương diện. Vâng, giáo sư, Draco nhanh chóng gật gật đầu tuy rằng có như vậy chút không phục thế nhưng hắn phi thường thành thật. Nhớ kỹ, ngươi đến từ Slytherin, là một người quý tộc cùng thuần huyết ngươi muốn dùng những lễ nghi này đến quy phạm hành vi của chính mình, ngươi không phải là những người thua lỗ. Ta hy vọng ngươi rõ ràng, trở về đi thôi, vâng, giáo sư, lần này Draco không có bất kỳ khó chịu, hắn cảm thấy Snape giáo sư nói rất đúng. Chính mình nhưng là Slytherin học sinh, là một người cao quý thuần huyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như mình lễ nghi cũng chưa tới vị, cái kia cùng những người thô lỗ Gryffindor khác nhau ở chỗ nào? Không thể không nói Snape giáo sư nắm những tiểu tử này nội tâm phi thường tinh chuẩn, vẻn vẹn thời gian nói mấy câu liền không chỉ để bọn họ không có bất kỳ bất mãn, thậm chí còn cảm giác mình làm không làm cho học viện mất mặt đây. Chờ Draco cùng Slytherin Quidditch sở hữu đội viên đều sau khi rời đi, hắn có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Noe. Fresno tiên sinh, không thể không nói thiên phú của ngươi thật sự hiếm thấy thế nhưng ngươi không cảm thấy ngươi làm quá phận quá đáng sao? Dumbledore giáo sư đem tất cả mọi chuyện đều nói cho ngươi sao, Snape giáo sư? Noe nhún vai một cái. Đúng, bao quát ngươi một vị vĩ đại tồn tại đệ tử. Ngươi sử dụng chính là pháp thuật của nàng sao? Snape giáo sư gật gật đầu. Ngài coi như thế đi, được rồi không nói cái này. Rất xin lỗi phát sinh chuyện ngày hôm nay, có điều giáo sư chúng ta cái nhóm tổ chức nhỏ này có một cái quy định vậy thì là có thành viên đều muốn trợ giúp lẫn nhau, mà Malfoy tiên sinh ngày hôm nay. Noe mau mau nói sang chuyện khác này không phải là Ancient One pháp sư phép thuật đây. Ta rõ ràng, xác thực hắn quá mất mặt, ta gặp trở lại cố gắng ràng buộc bọn họ các ngươi cũng trở về đi thôi tiểu pháp sư môn. Cảm tạ ngươi, Snape giáo sư cách chương.